Vũ Luyện Điên Phong, chương 791, ép quá ta sẽ trở mặt. Góc truyện audio.com, có vậy thôi thì cũng chẳng khác được, chỉ có thể nói hắn đích thực đã được Thánh Nữ Điện Hạ công nhận. Đáng quý hơn, tu vi của hắn cũng không thấp, những siêu phàm lưỡng tầng cảnh, lúc đến, Từ Hối còn suy đoán, tên Thánh Chủ tương lai này liệu có tu vi ra sao? Nếu là thần du cảnh thì cũng thường. Có các tài nguyên và bí pháp của thánh địa bồi dưỡng. Chẳng chóng thì chảy hắn sẽ đứng trên đỉnh cao võ đạo. Nhưng nào ngờ, thực tế khiến lão phải giật mình. Một siêu phàm lưỡng tầng cảnh trẻ tuổi như vậy, ở toàn đại lục này còn hiếm hơn Lân Phượng. Nghĩ lại lời trăng trối của Tiền Ninh để lại trước khi chết. Từ Hối không kìm được mỉm cười. Càng nhìn Dương Khai, càng thấy vừa mát, phải rồi. Thánh Nữ Điện Hạ, tiểu thư làm thế nào mà thoát chết ở quần đảo hải ngoại đó? Theo lão phu được biết, quần đảo đó đã bị Nam Thánh cô hủy rồi. Sinh linh đồ thán, cơ hồ không một ai sống sót được. Từ Hối hiếu kỳ, An Linh Nhi liếc sang Dương Khai. Hắn khẽ gật đầu, lúc này nàng mới đem chuyện di tích thượng cổ dưới đáy biển ra kể lại. Thông đạo hư không? Từ Hối nhướng mày, mừng rỡ nói. Đúng là trời phù hộ cho thánh địa ta. Nói vậy là bọn tiểu thư từ thông đạo hư không trở ra là về tới Ma Cương đúng không? Ừ, Dương Khai liền gật đầu. Sợ An Linh Nhi buột miệng tiết lộ chuyện tiểu huyền giới. Vừa đến Ma Cương thì không cẩn thận rơi vào tay Tuyết Lỵ. Mãi đến mấy ngày trước mới thoát ra được. Ma tướng Tuyết Lỵ, Từ Hối liền biến sắc. Ba người kia cũng kinh ngạc ra mặt. Dường như không ngờ được Dương Khai và An Linh Nhi lại có thể thoát thân khỏi tay một nhân vật như vậy. Họ liền không khỏi bội phục, tự thầm hỏi, nếu họ rơi vào tay Tuyết Lỵ, e là chỉ có nước chết thôi. Ý thức được điều này, các cường nhân của Cửu Thiên Thánh Địa càng thêm phần cung kính với Dương Khai. Vị Thánh Chủ tương lai, suốt dọc đường băng qua núi non sông hồ, bọn Từ Hối không hề giảm tốc độ. Một ngày vượt qua mấy nghìn mấy vạn dặm, sớm đã thoát khỏi vòng truy đuổi của Nam Thánh cô. Trên đường đi, Từ Hối cũng cố ý đánh tiếng hỏi xuất thân của Dương Khai. Khi biết hắn đến từ Thiên Tiêu Tông, liền không khỏi kinh ngạc. Thiên Tiêu Tông cũng được tính là thế lực không hề yếu. Chỉ có điều nếu so với Cửu Thiên Thánh Địa thì một trời một vực. Giữa hai bên cũng không có qua lại bao giờ. Khoảng thời gian này, lực lượng của Thiên Tiêu Tông cũng tăng mạnh, hình như trong một chốc có thêm 4 cao thủ nhập thánh cảnh. Nhắc đến Thiên Tiêu Tông, trong toán người có một lão già mặt trắng bệ thổn thức. Nói vậy, sức mạnh toàn thể của họ đã vượt qua thánh địa ta rồi. Thêm 4 người, Dương Khai nghe vậy liền mừng rỡ, lập tức nghĩ đến nhóm Thương Viêm và Phi Vũ. Xem ra dược dịch của Ma Hoa nghìn năm lấy được ở Phù Vân Thành quả thật đã giúp ích được cho họ. Việc này ta cũng có nghe nói. Nghe đâu 2 năm trước, 4 người đó dẫn theo một luyện đan sư đến Phù Vân Thành ở lãnh địa trung lập để tranh đoạt Ma Hoa nghìn năm. Nếu ta nhớ không lầm thì hình như luyện đan sư đó cũng còn trẻ. Sắp xỉ tuổi thánh chủ tương lai của chúng ta. Vừa nói. Từ Hối vừa liếc sang nhìn Dương Khai một cái đầy hàm ý, Dương Khai tỏ ra thờ ơ, vờ như không nghe thấy. Lúc này có nói gì đi nữa thì cũng là lại ông tôi ở bụi này. Từ Hối gừng càng già càng cay, rõ ràng đã đoán ra điều gì đó rồi. Có điều lão già này không có ác ý với hắn, Dương Khai cũng chẳng lo lắng gì lắm. Thấy Dương Khai không ậm ừ gì, Từ Hối cười khà khà. Cũng chẳng cần phải đi ngưỡng mộ người khác, thánh địa ta được tân thánh chủ, không bao lâu nữa là sẽ khôi phục được nguyên khí, chưa biết chừng còn tiến thêm được một bước nữa. Chí phải, chúng nhân liền gật đầu hùa theo, tỏ ra kỳ vọng hết đỗi vào Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, các vị, ta không có ý định động vào bảo tọa thánh chủ của các vị. Đợi đến nơi thích hợp, chúng ta đường ai nấy đi, hả? Từ Hối lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi không muốn làm thánh chủ. Dương Khai gật đầu, việc này ta cũng đã nhiều lần nói với An Linh Nhi rồi. Ta đã học 3 chiêu cửu thiên thần kỹ của các vị.